Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, kinh người bật lên. Ở giữa áo Ferdinand ngẩng đầu lên đến thời điểm, hắn phảng phất nghe được tốc độ siêu thanh máy bay động cơ oanh minh tiếng vang cực lớn. Chấn động đến hắn màng nhĩ đều đang đau. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vinh quang cao cao tại thượng. Sau đó, đỉnh hướng bóng đá. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n g. Vinh quang toàn bộ thân thể đều hướng đánh ra trước đi. Tựa như là bay đến không trung sau đó lại lao xuống ném bom máy bay ném bom. Ót của hắn chính giữa bóng đá. Nhưng hắn cũng bởi vậy đã mất đi cân bằng. Bởi vì Leo Ferdinand ngay tại dưới thân thể của hắn. Cho nên mất đi cân bằng hắn không phải cả người đều ngã xuống. Mà là đầu hướng xuống cắm xuống tới. Nhưng lúc này cũng không có người còn tại hồ hắn. Ánh mắt mọi người đều một mực khóa chặt tại bị hắn đỉnh đi ra bóng đá bên trên. Bóng đá bị vinh quang đỉnh hướng về phía MU cầu môn. Mà Van der Sar thì vội vàng lên nhảy. Giang hai tay ra. Muốn dùng thân thể đến ngăn cản bóng đá. Nhưng hắn vẫn là chậm. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới có người có thể tại độ cao này đem bóng đá đội lên. Phải biết quả cầu này khả năng bay so xà ngang cũng còn cao a. Hắn ngược lại là phong ngăn chặn góc gần. Nhưng bị vinh quang đỉnh bên trong bóng đá lại là bay về phía cầu môn góc xa. Van der Sar nhảy trên không trung, duỗi tay trái muốn đem bóng đá đánh đi ra. Lại cùng bóng đá gặp thoáng qua. Hắn sau ngửa đầu. Nhìn xem bóng đá trực tiếp bay về phía cầu môn hậu giác. Sau đó trong lòng của hắn dâng lên một cái không tốt suy nghĩ. Trận banh này. Sẽ không. Cứ như vậy. Tiến. A. Vừa mới nghĩ xong. Hắn liền thấy bóng đá đánh vào ở xa cột cửa bên trên. Sau đó. Đạn tiến vào cầu môn. Cái thứ hai cầu. Van der Sar cũng không còn cách nào trên không trung duy trì thăng bằng của mình. Cả người hắn ngửa ra sau lấy té lăn trên đất. A o o o o o o o o o o o o o o n g. Marcel lép lần nữa kéo dài thanh âm gào thét, lại là một cái dẫn bóng. Lập cú đúp, hơn nữa còn không phải phổ thông lập cú đúp, là dùng đầu hoàn thành lập cú đúp. Trước đó, vinh tại hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong chưa bao giờ có dùng đầu dẫn bóng ghi chép. Hiện nay lại một trận đấu tiến vào hai cái. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mà lại so cái này càng bất khả tư nghị chính là hắn quả cầu này. Trong TV cấp tốc cắt ra vinh. Quang là thế nào đem cái này cầu đỉnh đi vào. Cứ việc tất cả mọi người ngay đầu tiên thấy được dẫn bóng quá trình. Nhưng lúc đó bọn hắn đều bị chấn trụ. Hiện tại lại để một lần. Chính dễ dàng nhìn kỹ một chút. Nhìn xem vinh quang vừa rồi nhảy đến tột cùng cao bao nhiêu. Tại Lam truyền bên trong về sau, vinh quang liền còn giống như là một tia chớp đâm vào vùng cấm địa. Hắn cũng không có giảm tốc, mà là trực tiếp chạy hướng về sau điểm. Lúc này Leo Ferdinand còn đang từ từ lui lại, dự định đem bóng đá nhường ra ranh giới cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, vinh quang lại một cái bước xa đi lên, sau đó dựa thế nhảy lên thật cao. Không ít người lúc ấy thấy cảnh này thời điểm liền bị sợ ngây người. Bởi vì vinh quang nhảy thật sự là quá cao. Đến mức tất cả mọi người cảm thấy đây không phải là nhảy dựng lên. Mà là bay lên. Một khắc này, vinh quang phi hành trên không trung. Hắn nhảy cụ thể cao bao nhiêu đâu. Có hai cái rất tốt và tham chiếu. Một cái là Leo Ferdinand. Đương vinh quang toàn lực nhảy dựng lên. Đạt đến đỉnh điểm đánh đầu thời điểm. Đầu gối của hắn tại Ferdinand cái ót vị trí. Một cái khác vật tham chiếu thì là bên cạnh cầu môn xà ngang. Vinh quang nhảy sau khi thức dậy. Đầu của hắn thậm chí vượt qua xà ngang độ cao. Cho nên hắn cũng mới có thể đội lên một cước này cao hơn xà ngang truyền bên trong cầu. Có thể nghĩ, vinh quang cái nhảy này cao bao nhiêu. Cũng khó trách tất cả mọi người cảm thấy vinh quang là bay đi lên. Mà không phải nhảy tới đây này. Vinh quang đội lên bóng đá về sau, cũng đầu hướng xuống ngã rơi lại xuống đất, mà bóng đá thì trực tiếp bay vào cầu môn, trọng phóng kết thúc. hình tượng về tới hiện trường. Bayern Munich đám cầu thủ cũng không có chen chúc chúc mừng, mà là đều như ong vỡ tổ tụ tập đến cầu môn sau điểm. Ở nơi đó, Leo Ferdinand ngồi dưới đất, dùng tay che lấy cái ót tay, biểu lộ có chút thống khổ, nhưng cũng còn tốt. Tại bên cạnh hắn thì là ghé vào thảm cỏ bên trên không nhúc nhích Vinh Quang. Bayern Munich đám cầu thủ tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, vốn là nghĩ chạy tới cùng hắn chúc mừng dẫn bóng, nhưng nhìn Vinh Quang nằm dạp trên mặt đất không có nhúc nhích đều lo lắng. Bọn hắn lo lắng Vinh Quang lần nữa té bị thương, tựa như bên trên một trận đối San Cơ 04 tranh tài như thế. Uy, Vinh, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện liền động một chút. Bóng vào rồi, ngươi thấy không? Mau dậy đi chúng ta chúc mừng. Mọi người nhao nhao hô hoán hắn. Vinh Quang quả thật bị rơi thất điên bát đảo. Phải biết hắn là tại cơ hồ 2 mét độ cao đầu hướng xuống cắm xuống tới. Nếu như không phải rơi xuống đất ký dùng hai tay chống một chút, chỉ sợ liền phải bị bể đầu. Cứ như vậy, hắn cũng nằm dạp trên mặt đất một hồi lâu không có chậm quá mức mà tới. Thẳng đến các đội hữu ùa lên, tuôn đi qua, đối với hắn mồm năm miệng 10 gào thét, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hai tay của hắn dùng sức chống đỡ khởi thân thể, sau đó ngẩng đầu nhìn mình các đội hữu. Bóng vào rồi, hắn hỏi. Đương nhiên, mọi người thấy Vinh Quang có thể mình đứng lên, còn có thể nói chuyện về sau, đều nhẹ nhàng thở ra. Lucas Sutton tiến lên đem hắn bế lên. Không có chuyện gì chứ? Vinh Quang lắc đầu. Không có chuyện, chính là bỗng nhiên ngã xuống có chút choáng váng. Vậy là tốt rồi. Người cũng không dám có cái gì ngoài ý muốn a. Lucas Sutton ôm Vinh Quang, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, thở dài một hơi. Không chỉ là trên trận Bayern Munich cầu thủ, còn bao gồm bên sân huấn luyện viên trưởng Margot. Hắn lo lắng nhất chính là Vinh Quang thụ thương. Nhìn thấy Vinh Quang từ không trung một đầu cắm xuống đến, sau đó không nhích động chút nào, hắn tựa như gọi tiến sĩ đi lên xem một chút. Còn tốt Vinh Quang rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy. Hy vọng hắn không nên gặp chuyện xấu. Vinh Quang tựa hồ biết huấn luyện viên trưởng đang lo lắng cái gì. Tại các đội hữu chen chúc dưới, hắn còn dành thời gian hướng dưới trận huấn luyện viên tịch giơ ngón tay cái, ra hiệu mình không có vấn đề. Nhìn thấy hắn động tác này, Margot bởi vì vậy được khẩn trương mà kéo căng lên trên mặt mới xuất hiện tiếu dung. Hắn lúc này cũng mới có tâm tư cùng người bên cạnh trò chuyện. Không có chuyện liền quá tốt rồi. Vừa rồi cái kia một chút xác thực quá nguy hiểm. Trợ lý huấn luyện viên Gen nói. Mặc dù biết hắn bật lên rất tốt, thế nhưng là nói thật vừa rồi ta cũng vẫn là bị giật nảy mình. Margot gật gật đầu, hắn nhảy quá cao, đầu gối đều đến phép đi năng đầu. Không được, mặc dù dạng này tiến vào cầu, nhưng tranh tài kết thúc về sau ta vẫn còn muốn nhắc nhở hắn không muốn ở trong trận đấu nếm thử nguy hiểm như vậy sút gôn động tác. Wolfert tiến sĩ ở bên cạnh cười lắc đầu. Ta cảm thấy lấy hắn tính bướng bỉnh, lời của ngươi nói hắn rất có thể nghe không vào. Margot thở dài. Tiến sĩ nói đúng, nhưng ta vẫn còn muốn kết thúc trách nhiệm của ta. Vinh Quang sau khi thức dậy, bị các đội hữu vây vào giữa. Mỗi người đều lên đi cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Hai khách trận dẫn bóng, đồng thời tại hơn nửa hiệp lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Đừng nói là bức hòa đối thủ, Bayern Munich hoàn toàn có khả năng tại sân khách mang đi một phen thắng lợi. Bọn hắn đương nhiên phải thật tốt nghỉ ngơi một chút Vinh Quang, mà cũng bị các đội hữu kéo lên. Leo Ferdinand thì ngơ ngác nhìn trong đám người Vinh Quang. Mặc dù không có coi trọng để, nhưng hắn lại biết Vinh Quang đến tột cùng nhảy cao bao nhiêu. Mình cái ót chính là bị đầu gối của hắn đụng vào a. Mình thân cao 1m88, coi như lúc ấy chỗ hắn tại chuẩn bị lên nhảy trạng thái, đầu gối có chút uốn lượn. Thực tế độ cao không có 1m8 cao như vậy, nhưng cũng có 1m8 a. Đầu gối đều đến nhanh 1m8 độ cao rồi. Đây là cỡ nào kinh người bật lên. Leo Ferdinand trước kia vẫn cho rằng Cristiano Ronaldo chính là bật lên tốt nhất. Nhưng là hiện tại, hắn không thể không hoài nghi mình trước kia phán đoán. Cái này vinh quang tại bật lên bên trên khả năng so Cristiano càng tốt hơn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy của mình muôi. Nghĩ như vậy, Cristiano Ronaldo lần này thật không có gắt gao nhìn chằm chằm vinh quang. Mà là ngơ ngác nhìn cầu môn. Vinh quang vừa rồi đánh đầu toàn bộ quá trình. Hắn cũng là tất cả đều nhìn ở trong mắt. Vinh quang nhảy cao bao nhiêu hắn vô cùng rõ ràng. Đầu gối đến Leo Ferdinand đầu. Đầu đều vượt qua xà ngang độ cao. Cái này đáng sợ bật lên lực. Cái thứ nhất dẫn bóng cùng cái thứ hai dẫn bóng. Kỳ thật cũng không tính là đặc biệt cơ hội tốt. Cái thứ nhất cầu hắn nhảy sớm. Cái thứ hai cầu truyền cao. Nhưng nương tựa theo siêu cường tố chất thân thể. Vinh quang vậy mà đều đỉnh đi vào. Đổi thành mình. Dạng này cầu mình có thể đỉnh đi vào sao? Cristiano Ronaldo bỗng nhiên nắm lại nắm đấm. Hắn đã biết đáp án. Đáp án này để hắn rất không cam tâm. Khó có thể tin. Khó có thể tin. Vinh quả cầu này để cho ta nghĩ đến năm 1990 World Cup mở màn chiến trận đấu kia. Cameroon đối Argentina. Ngay lúc đó Cameroon cầu thủ Auman Soa Khắc nhảy lên thật cao. Đánh đầu công phá vệ miệng quán quân cầu môn. Hắn nhảy cơ hồ cùng xà ngang đồng dạng cao. Hôm nay Vinh thì nhảy so xà ngang cao hơn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Martin Taylor mặc dù là nước Anh sướng ngôn viên. Tại trận đấu này bên trong theo lý thuyết hẳn là ủng hộ MU. Nhưng là tại vinh quang như thế vĩ đại biểu diễn trước mặt. Hắn cũng không thể không vui lòng phục tùng. Hai cái này cầu đều là hắn siêu cường tố chất thân thể thể hiện. Nhưng đây không phải cớ gì. Tố chất thân thể cũng là thực lực một loại thể hiện. Vinh xác thực rất lợi hại. Chúng ta trước đó cho là hắn hoàn toàn sẽ không đánh đầu thuyết pháp là sai lầm. Alan Hansen cũng vì chính mình trước đó xem nhẹ vinh quang mà xin lỗi. Khả năng này là Champions League trong lịch sử độ cao cao nhất đánh đầu phá khung thành. Trung Quốc sướng ngôn viên Chiêm Tuấn chỉ riêng thì phi thường kích động, đang bay lượn người. Trung Quốc trước mặt, Leo Ferdinand tựa như là một cái tiểu ải nhân. Bayern Munich hiện tại đã tại sân khách hai cầu dẫn trước MU. Bọn hắn xâm nhập trận chung kết có hy vọng. Tại trận đấu này trước, liên tục mưa xuống làm cho tất cả mọi người đều cho rằng MU đem đạt được thắng lợi. Nhưng là hiện tại, Vinh lại lần nữa trở thành nhân vật chính. Hắn nói cho chúng ta biết, vô luận là cái gì sân bãi cùng thời tiết, đều không thể ngăn dừng hắn dẫn bóng bước chân. Ngẫm lại đi, năm ngoái tháng 12 phần tại tuyết lớn đầy trời Spartak Moscow. Vinh là thế nào hoàn thành hat-trick? Không tầm thường, người trẻ tuổi này là ta gặp qua ghê gớm nhất cầu thủ. Marcel Lep cũng đối Vinh quang tràn đầy kính nể. Trước máy truyền hình Glassoe lại liếc mắt. Một chút cũng không có cảm thấy Vinh lùa rất đáng gờm. Phải biết tại Vinh quang té ngã trên đất thời điểm. Nàng thế nhưng là trực tiếp tại trước máy truyền hình kinh hô lên chuyện như vậy trước kia chưa hề. Phát sinh qua. Nhưng nàng cũng hoàn toàn không có suy nghĩ tại sao mình lại dạng này. Nàng tất cả tâm tư đều tại vinh quang trên thân. Nàng lo lắng vinh quang đầu nhận lấy cái gì va chạm. Đường vinh quang nằm dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích thời điểm. Nàng nghĩ đến rất nhiều. Thậm chí nghĩ đến vinh quang sẽ hay không bởi vậy xuất ngũ. Nhưng rất nhanh vinh quang liền từ dưới đất bò dậy. Nhảy nhót tưng bừng. Một chút cũng nhìn không ra giống như là từ cao như vậy địa phương rơi xuống bộ dáng. Cái này hỗn đản, liền biết để cho người ta lo lắng. Quan tâm, tuyệt không để cho người ta bớt lo. Nàng ở trong lòng mắng lấy. Nhưng cùng lúc đó, nàng trong đáy lòng cũng thở dài một hơi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.